quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công chúa Lộ Khiết tò mò gắp một miếng rong biển từ trong chén, để vào trong miệng từ từ thưởng thức. Tỷ nữ Băng Nhi vốn dĩ muốn ngăn cản, nhưng do dự một chút lại không nói gì. Bàn nấy, lúc nữ nhân viên hộ tống đi xới cơm, xới thẳng một bát từ trong nồi lớn, sau đó cơm của tất cả mọi người đều là xới từ trong nồi đó ra. Vừa rồi Giang Văn Văn nói đúng, nếu là có người muốn hạ độc, vậy tất cả mọi người có mặt đều sẽ bị hạ độc. Cho dù như lúc nữ nhân viên hộ tống xới cơm cho công chúa Lộ Khiết, Băng Nhi còn đứng dậy nhận thìa cơm, nói không làm phiền binh lính nữ, tự mình xới cơm là được. Để phòng có người giở trò trong bát, lúc Băng Nhi xới cơm còn chia bát thành hai chồng, giống như chọn ngẫu nhiên một bát trong tất cả các bát cho công chúa Lộ Khiết. Đội súng kíp ở trên chiến trường liên tiếp lập chiến công, hôm nay đã là đội ngũ dẫn đầu trong quân nương tử của núi Thiết Quán, ngưỡng cửa muốn gia nhập cũng trở nên cao hơn nhiều, tố chất từng binh sĩ mạnh hơn nhiều so với binh lính nữ thông thường. Tâm tư nhỏ của Băng Nhi đương nhiên không giấu nổi được binh lính nữ xơi cơm, nhưng cô ấy lại làm như không thấy, cũng không nói gì. Mặc dù phong tục dân gian Đông Man dũng mãnh, nhưng Lộ Khiết với tư cách là công chủ, nơi ăn cơm công khai vẫn còn rất chú ý dáng vẻ, một miếng rong biển nhỏ, ăn chậm nhai kỹ mười mấy lần mới nuốt xuống, hình thành sự so sánh mạnh mẽ với nữ nhân viên hộ tống bên cạnh. Hầu như các nhân viên hộ tống đều ngấu nghiến vài lần là có thể nuốt một cái màn thầu xuống, sau đó bưng bát lớn đã chút cháo cá trong miệng vào miệng lớn, ăn uống đều phóng khoáng giống như nhiều đàn ông. Thực ra đây cũng khuyết điểm chung của nhiều người đi lính. Không nói đánh trận, lúc bình thường huấn luyện, mọi người ăn cơm đều tranh thủ từng phút từng giây, làm gì có thời gian ăn chậm nhai kỹ, Giang Văn Văn làm đội trưởng, lại ở trước mặt người ngoài, nhiều ít cũng bớt phóng túng, ít nhất lúc ăn cháo không phát ra tiếng. Thấy công chúa Lộ Khiết ăn xong, Giang Văn Văn vội vàng hỏi. Thế nào, ngon không, ngon, vừa thơm vừa mềm dẻo, công chúa Lộ Khiết bỏ đũa xuống, khen ngợi. Nói thật không giấu giếm. Trước đây ta cũng từng ăn cháo cá mấy lần, nhưng chưa từng được ăn ngon như vậy, nói xong cô ta lại gắp một miếng thịt cá bỏ vào trong miệng. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.